Còn lâu mới yêu, chương 27, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Dầm một tiếng, Lauren bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng đã cảm giác được có ma cà rồng đang tiếp cận, nhưng đang uống máu, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Ta nghĩ, ngươi với chúng ta đã hứa hẹn qua, sẽ không tại khu vực này đi săn. Kalai lạnh lùng nhìn chằm chằm Lauren đang đứng trên cây. Ha ha, Lauren thoải mái cười, cô gái này không giống vậy. Ngươi không thể cướp đoạt quyền lợi đi tìm bạn đời của ma cà rồng. James cùng Victoria không biết đi nơi nào. Một mình Lauren đối mặt bốn người Kalai, tự nhiên không có phần thắng. Bởi vậy, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đời, Alice kinh ngạc nhìn về phía cô gái ở một bên bởi vì chống đỡ không được. Té ngã trên mặt đất, Bella, đúng vào lúc này, Bella thống khổ hét lên. Những người khác theo tiếng hét nhìn lại, chỉ thấy Bella cuộn thân mình, càng không ngừng lấy tay xé rách tóc chính mình, bộ dáng đã bắt đầu vặn vẹo. Tất cả mọi người biết Bella đây là bắt đầu chuyển hóa. Vì thế đều lẳng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Bella dần dần bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu phất lên, trong mắt lóe ra màu hồng điên cuồng. Cáp, thật sự thành công, Lauren hưng phấn kêu to. Nhanh chóng xông lên, ý đồ mang đi Bella. Buông, Bella tức giận gạt tay Lauren. Bỗng nhiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn tay mình. Đây là sức mạnh của ma cà rồng. Tiểu thư Swan, không biết kế tiếp cháu có tính toán gì không? Esme ôn hòa hỏi Bella còn đang ngẩn người. Tính toán, nhìn mấy người bên cạnh. Bella đại khái đoán được thân phận của Esme. Khó hiểu hỏi ngược lại. Trời ạ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ qua cha mẹ của ngươi sao? Alice trừng lớn mắt nhìn Bella. Chắc, Rene, úp, đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Bella hoảng sợ, cô vừa rồi chính là nhất thời xúc động. Hoàn toàn không nghĩ tới chắc còn đang chờ mình ở nhà cùng với Rene yêu lặng quan tâm mình ở nơi xa. Cô không cần phải xen vào. Bella, ngươi hiện tại phải theo ta rời đi. Nhìn ra Bella đang dao động, Lauren ép buộc kéo tay Bella. Không, ta vì cái gì phải đi theo ngươi? Bella cố gắng giãy giụa, nhưng như thế nào cũng giãy không ra. Ngươi là của ta, nhìn Bella vừa rồi rõ ràng là xuất phát từ tự nguyện muốn được mình chuyển hóa. Vậy mà giờ lại phản kháng, Lauren bắt đầu tức giận rồi. Bella hiểu được bằng vào sức mạnh của chính mình sẽ phản kháng không lại Lauren. Liền cầu cứu nhìn về phía đám người Kalai. Trên thực tế, dựa theo quy tắc của ma cà rồng, cháu là bị hắn chuyển hóa, vậy nên phải nghe theo hắn. Esme tuy rằng đồng tình Bella, nhưng cũng chỉ có thể tỏ vẻ chính mình cũng bất lực. Bella vừa định nói, bỗng nhiên, cô nhận thấy được thân thể khác thường. Một cơn khát mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Giống như mỗi một tế bào trên thân thể đều đang kêu gào máu máu một giây trước khi mất đi lý trí. Bella nghĩ đến, chính mình hiện tại hoàn toàn có thể cảm nhận được thống khổ lúc trước của Edward khi cố gắng khắc chế dục vọng uống máu của bản thân. Ta nghĩ, ta nên mang cô ấy đi ăn cơm, biết một nhà Cullen sẽ không lại nhúng tay. Lauren có chút thân thiện nói tạm biệt bốn người, hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định giữa chúng ta. Kalai cũng mỉm cười gật gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ dẫn cô ấy đi xa nơi này. Nếu Bella có thể kiên trì cho đến lúc đó. Lauren trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Nhìn Lauren dẫn Bella đi xa, bọn Kalai mới an tâm về ngôi nhà trong rừng rậm. Xảy ra chuyện gì? Vừa tiến vào phòng khách, Esme liền phát hiện sắc mặt mọi người không được tốt lắm. Vừa rồi James cùng Victoria đến đánh lén. Emmet giải thích, trách không được lúc nãy chúng ta không thấy bọn họ. Alice bỗng hiểu ra, đáng tiếc không thể giết hắn. Edward oán hận nắm chặt tay. Lucena bên cạnh lập tức lấy tay xoa hắn, khiến cho hắn dần dần bình tĩnh lại. Sao lại thế này? Kalai nghiêm túc hỏi, là như vậy Dana bắt đầu miêu tả chuyện vừa xảy ra. James cùng Victoria nhìn thấy Lauren thành công uống máu Bella, liền lén lút rời đi. Chúng ta đang đi đâu? Victoria nhìn ra James là có mục tiêu. Không khỏi ngạc nhiên hỏi. gia đình Kalan, Jem lộ ra một chút tươi cười quái dị. Anh điên rồi, bọn họ có nhiều người như vậy. Victoria cả kinh kêu lên. Chúng ta sẽ không có việc gì. Jem tự tin nói, hai người nhanh chóng hướng rừng rậm chạy tới. Bỗng nhiên, hai người đồng thời ngừng lại. Là mùi của Lucena, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ nhìn về phòng nhỏ bên cạnh rừng rậm, bên trong tựa hồ một người đều không có. Vì thế, hai người phá cửa sổ vào, ý đồ tìm ra tin tức đối chính mình có lợi. Jem, mau nhìn, Victoria hưng phấn kêu Jem. Jem vội vàng tới gần Victoria, nhìn tấm hình trong tay cô, mắt lộ ra tinh quang. Nguyên lai là như vậy, chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Trước tìm xem có còn những tấm như vậy hay không. Cuối cùng, hai người mang đi rất nhiều hình chụp thành viên gia đình Lucena. Jem cùng Victoria ở trong rừng rậm cẩn thận phân biệt mùi Lucena lưu lại. Sau đó đứng ở phía xa nhìn đến căn nhà trong rừng rậm ngừng. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm là thợ săn cùng cảm giác của ma cà rồng, Jem lập tức xác định vị trí của Lucena. Hắn nhặt lên một cục đá nhỏ, hướng Lucena ném, khi cục đá bay được một nửa đường, đám người Edward đã nhận ra. Không kịp nghĩ nhiều, Edward nói câu bảo vệ Lucena liền chạy vội ra ngoài. Emmert vội đuổi theo, hai người vừa ra khỏi phòng liền cảm giác được Jem cùng Victoria. Lập tức truy đuổi bọn họ, bởi vì Edward có tốc độ cực nhanh. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền đuổi kịp hai người Jem. Jem cùng Victoria hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ của Edward nhanh như vậy. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể dừng lại ứng chiến. Bất quá trong lòng đều âm thầm may mắn. Hoàn hảo chỉ có hai người đuổi tới. Emmet không lâu sau liền chạy tới. Lúc này Emmet chống lại Victoria. Edward chống lại Jem. Jem bằng vào nhiều năm kinh nghiệm đối địch, cho dù Edward dùng tới thuật đọc tâm cũng không làm gì được hắn. Mà Emmet cũng thế, Victoria so với hắn dự đoán nhanh nhẹn hơn nhiều. Mấy người đang đấu kịch liệt. Bỗng nhiên, trên người Jem cùng Victoria ảnh chụp rớt ra. Edward trong nháy mắt thấy rõ người trong ảnh. Ngây ra một lúc, chờ hắn phản ứng lại. Jem đã mang theo Victoria chạy ra một khoảng xa. Đợi Edward lại đuổi theo hai người Jem. Bọn họ đã chạy vào khu vực quản lý của tộc Louis. Edward chỉ phải dừng lại, trơ mắt nhìn hai người chạy xa, bởi vì, một nhà Kalan đã ước định là không thể bước vào khu vực này. Đáng chết, vẫn chậm một bước, Emmet không khỏi mắng giận. Trở về đi, thẳng đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Edward mới mở miệng nói, xem ra bọn họ đã đi qua phòng nhỏ bên cạnh rừng rậm. Esme khẳng định nói, đúng vậy, Lucena không thể trở về nơi đó. Giọng nói của Andre tràn ngập lo lắng. Kia tiểu Senna cùng mẹ ngủ. Mẹ đã lâu không có cùng tiểu Senna ngủ, bởi vì không có nhiều phòng dư. Dana tự nhiên không thể để Lucena nhanh như vậy liền cùng Edward ở chung một phòng. Bởi vậy kích động nói. Nhìn đến Edward trong nháy mắt buồn bực. Alice không khách khí bật cười. Ngay sau đó, những người khác cũng cười lên. Vậy quyết định như vậy. Edward, con đi đem đồ Lucena dùng mang lại đây đi. Kalai nhịn cười nói. Tốt, Kalai. Edward bất đắc dĩ nhìn Lucena liếc mắt một cái. Sau đó ra ngoài, Kalai, Jem bọn họ tiến vào khu vực người sói. Không có vấn đề sao? Dana nhớ tới điểm này. Lập tức hỏi, ta nghĩ sẽ không, theo ta biết, thế hệ này mới chỉ có một người biến thân được, này không tạo thành uy hiếp gì, thật là tiện nghi bọn họ. Dana không cam lòng nói, bọn họ hẳn là còn đến, chúng ta trong khoảng thời gian này phải cảnh giác. Andre nhíu mày nói, Alice, Bella thế nào? Lucena bỗng nhiên tò mò hỏi, cô ấy bị Lauren chuyển hóa thành công, hiện tại hẳn là đang uống máu. Trời ạ, kia về sau cô ấy sẽ thế nào? Lucena kinh ngạc che miệng nói. Ai biết được, này muốn xem chính cô ấy. Alice không sao cả nhún vai. Lucena gật gật đầu, đúng là như vậy. Cách chương.